Nam chính xuất sắc nhất, chương 59, hủy bỏ, gocchuyenaudio.com. Editor, Dim Codon, vòng loại 6 vào 5 kết thúc lại đào thải một đối thủ cạnh tranh, nhưng các thí sinh Dreamstar lại không cảm thấy thoải mái. Ngược lại bởi vì vòng loại 5 vào 3 lửa xém lông mày, mà áp lực tăng mãnh liệt bởi vì Dreamstar là bác á hợp tác với đài truyền hình đẩy ra. Cho nên các thí sinh trực tiếp luyện tập và diễn tập ở trong phòng tập của đài truyền hình. Thỉnh thoảng cũng sẽ có ekip của chương trình sắp xếp người đến quay cảnh hậu trường, phòng tập của Tô Hoạch và Triệu Hâm luyện ở cách vách. Bọn họ còn vẫn luôn đi con đường vô tình, lúc quay hậu trường thỉnh thoảng sẽ đi qua cửa Triệu Hâm trong vòng loại 6 vào 5 phạm sai lầm. Ekip chương trình coi đây là mánh lới kêu Tô Hoạch đi an ủi anh em tốt, cắt nối biên tập một đoạn hậu trường anh em tình thâm. Thật vất vả chờ nhân viên ekip quay xong rời đi, Tô Hoạch lại không có lập tức quay lại phòng tập của mình mà kéo Triệu Hâm đến phòng thay đồ ít ai tới lui nói chuyện với y, anh Dư gọi cho cậu chưa? Tô Hoạch nhận thấy được hôm nay trạng thái của Triệu Hâm không được tập trung. Sau khi nhận được điện thoại của Dư Địch và được đối phương giao nhiệm vụ, vì thế dò hỏi. Anh ấy không phải đã nói chuyện cậu nên điều chỉnh lại tâm tình à, Tô Hoạch ở trong nhóm đã được mọi người xem như là đội trưởng. Triệu Hâm biết Dư Địch có chuyện khẳng định sẽ nói với Tô Hoạch cho nên đối phương biết tình huống của mình, Triệu Hâm cũng không cảm thấy kỳ lạ. Y ngồi bệt trên ghế, giống như rất là mỏi mệt, vừa mới gọi điện cho tôi xong, Tô Hoạch lấy cái ghế dựa ngồi đối diện với Triệu Hâm. Trước vòng loại 6 vào 5 tôi đã phát hiện cậu rất kỳ lạ, mặc dù phải cho bản thân áp lực nhưng cũng không cần cho áp lực quá lớn. Chung quy đi đến bây giờ đã không dễ dàng, chúng ta chỉ cần cố gắng là được, cậu nói ngược lại thật thoải mái, bây giờ cậu đã nắm chắc thắng lợi. Dường như là xác định chức quán quân vững chắc, mặc dù giọng điệu của Tô Hoạch trước sau vẫn ôn hòa như một. Nhưng Triệu Hâm không nghe lọt lỗ tai những lời của Tô Hoạch, giống như đã chịu kích thích gì lập tức kích động lên, còn tôi phải làm sao đây? Anh Dư nói, anh Hạ không có khả năng để cho một nhóm 5 người. Tô Hoạch nhìn gương mặt hơi dữ tợn của Triệu Hâm hiểu rõ y đang lo lắng cái gì. Trên tay Hạ Bình có một nhóm nam TFUN 5 người gần 10 năm, lại còn là nhóm thần thoại, Hạ Bình muốn tạo một nhóm nam mới cũng không phải là bí mật. Nhưng trợ lý của gã là Dư Địch cũng đã nói qua cho bọn họ biết, nhóm mới không có khả năng hoàn toàn phục chế hình thức TFUN. Cho nên số lượng người khẳng định sẽ khống chế dưới 4 người, thậm chí có khả năng sẽ thành lập nhóm 3 người kinh điển. Như vậy cũng có nghĩa là chọn trong 5 người bọn họ, có 2 người không thể vào nhóm mới, mặc dù Dư Địch cũng hứa hẹn. Cho dù không thể vào nhóm nam vẫn sẽ ký hợp đồng với Hạ Bình đi con đường khác. Nhưng trong lòng bọn họ biết rõ nếu người đại diện muốn thành lập nhóm nam thì nhất định sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng và các nguồn lực nâng đỡ. Mà bây giờ người riêng lẻ kỳ thật là người bị từ bỏ và bị đào thải, vậy cậu càng không cần phải lo lắng mới đúng, Tô Hoạch mang theo khó hiểu nói. Bây giờ chỉ còn lại 2 chúng ta, dù có thế nào vào nhóm mới đều không có vấn đề gì, cậu há tất phải căng thẳng như vậy. Đã nói cậu là không phải vì chuyện này, Triệu Hâm hơi mất kiên nhẫn nói, rõ ràng là chính cậu nhắc đến chuyện nhóm mới. Bây giờ còn nói không phải nguyên nhân này, Tô Hoạch vừa không biết nói gì vừa còn cần thiết hoàn thành nhiệm vụ Dư Địch giao cho hắn. Cho nên tiếp tục khuyên, chúng ta quen nhau từ lúc bắt đầu vào Bắc Á, tương lai còn trở thành thành viên trong một nhóm. Cậu có chuyện gì không thể nói với tôi sao, đại khái là câu trở thành thành viên trong một nhóm làm cho trong lòng Triệu Hâm dâng lên một luồng chờ mong. Nhưng y cũng không dám mở miệng, bởi vì chuyện thật sự làm cho y đứng ngồi không yên, lo âu không thôi thật sự rất nghiêm trọng. Y căn bản không dám nói cho bất luận kẻ nào, cậu không muốn nói tôi cũng không ép cậu, trước mắt cứ nắm chặt liên hệ đi. Bài hát lần này của chúng ta đều khó khăn, trước tiên tập hát cho tốt, Tô Hoạch kỳ thật cũng không quá kiên nhẫn. Thấy Triệu Hâm không muốn phối hợp với hắn để hoàn thành nhiệm vụ thì dự định không lãng phí nhiều thời gian với y. Chung quy lấy chức quán quân sẽ là hắn, lại không có khả năng là Triệu Hâm, hắn tin tưởng anh Hạ và anh Dư biết bên nào nặng bên nào nhẹ. sẽ không bởi vì Triệu Hâm thất bại mà có bất cứ ý kiến gì với hắn, hỏi cậu một vấn đề, Triệu Hâm không biết nghĩ tới cái gì. Thấy Tô Hoạch định đứng dậy muốn đi thì nhanh chóng ngăn cản, hiện tại ở trong lòng y thật sự rối rắm. Căn bản hoàn toàn không tập trung luyện tập được, cậu hỏi đi, hỏi xong cũng nhanh lăn đi luyện tập đi, Triệu Hâm khẩn trương nhìn ngoài cửa sổ. Lại mở cửa mấy buồng thay đồ ra cẩn thận nhìn quanh một chút mới đóng cửa lại, đè thấp giọng hỏi Tô Hoạch, cậu nói. Bình thường phóng viên nhận được tin nóng nặc danh có khả năng biết tin nóng đó là giả hay không, thậm chí đưa tin nóng giả đó tiết lộ ra ngoài. Y không dám hỏi rõ ràng, chỉ có thể không mang theo nhân vật chính hỏi mơ hồ, Triệu Hâm hỏi mơ hồ nhưng Tô Hoạch lại không hồ đồ. Hắn dường như lập tức ý thức được Triệu Hâm nói tin nóng có quan hệ đến tin nóng gần đây về Lục Dương. Mà bản thân Triệu Hâm cũng có liên quan đến người tin nóng này. Tên ngu ngốc này sẽ không làm chuyện gì liên lụy đến hắn hoặc liên lụy đến nhóm bọn họ chứ. Tô Hoạch còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng thay đồ lại đột nhiên bị gõ vang, nhất thời làm cho hai người hoảng sợ. Triệu Hâm tức giận chạy ra mở cửa, phát hiện đứng bên ngoài lại chính là trợ lý thư ký của ông chủ Ngụy Bác. Camera giám sát chỉ có thể nói Triệu Hâm đã đứng ở bên cửa kia một đoạn thời gian. Cho dù có động tác chụp ảnh cũng không thể chứng minh chính là cậu ấy gửi cho phóng viên, Hạ Bình cầm văn kiện im lặng một hồi mới mở miệng nói. Nếu cứ như vậy suy đoán Triệu Hâm là người tin nóng, tôi cảm thấy rất võ đoán, cũng rất không công bằng. Ngụy Bác phảng phất như nghe được chuyện gì buồn cười, nhíu mày nói thật cho anh biết vậy. Người tin nóng trong đoàn phim truy đuổi chúng tôi đã bỏ tiền cạy miệng người đó ra biết được tin tức chính xác, bây giờ vật chứng bày ở trước mặt. Anh không thừa nhận là Triệu Hâm làm vậy được, chúng tôi lại bỏ tiền ra một lần nữa cạy ra, nếu chứng minh quả thật là Triệu Hâm. Vậy số tiền bỏ ra lúc sau anh trả giúp cậu ấy, Hạ Bình nắm chặt văn kiện không có nói tiếp. Kỳ thật gã hiểu vật chứng này kỳ thật đã đủ rõ ràng sáng tỏ, căn cứ ảnh chụp người tin nóng đưa ra phỏng đoán góc độ chụp. Lại đối chiếu với vị trí theo dõi biểu hiện của Triệu Hâm thì chuyện gì cũng đều rõ ràng. Hạ Bình sở dĩ còn dãy dụa là lo lắng Ngụy Bác muốn mượn cơ hội này uy hiếp gã, quả nhiên, Ngụy Bác tiếp tục nói, bỏ đi. Không cần anh trả số tiền này, chờ chứng minh Triệu Hâm chính là người tin nóng trực tiếp tuyên bố cho phóng viên biết đi. Loại con sâu làm dầu nồi canh này tuyệt đối không thể để lại bác á cho phóng viên biết, Hạ Bình quả thực không thể tin vào lỗ tai mình. Vì một chuyện nhỏ như vậy mà cho phóng viên biết, sẽ ảnh hưởng lớn đến Dreamstar bao nhiêu ngài có biết hay không? Trong lúc nôn nóng giọng gã đã tăng cao không ít, việc nhỏ, ai nói là việc nhỏ? Anh chẳng lẽ không hiểu liên tiếp đưa ra tin tức giả sẽ tổn thương rất lớn cho Lục Dương sao? Ngụy Bác cầm cặp văn kiện trong tay đập mạnh lên mặt bàn. Phát ra tiếng vang thật lớn, Hạ Bình rất ít khi thấy Ngụy Bác nổi nóng lớn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn còn chố mắt nhìn. Nhưng gã tự cho là đoán được nguyên nhân trong này, chỉ có thể chậm giọng lại nói, tôi biết Lục Dương được ngài coi trọng. Nhưng bây giờ là lúc quan trọng nhất với Dreamstar, chuyện này một khi sáng tỏ bị hao tổn không chỉ là Triệu Hâm. Toàn bộ Dreamstar đều sẽ chịu ảnh hưởng, kỳ thật chịu ảnh hưởng nhất chính là nhóm mới gã sắp thành lập, phải biết rằng. Những thành viên dự bị đó đã ở chung với Triệu Hâm, đặc biệt là Tô Hoạch, Dreamstar sắp bước vào vòng chung kết. Hạ Bình vì tăng cường hiệu quả còn kêu bọn họ xào CP giành fan, một khi công bố cho phóng viên biết. Nói cho công chúng biết Triệu Hâm là loại tiểu nhân như vậy, không chỉ tiền đồ bản thân cậu ấy bị hủy hết. Ngay cả tiền đồ của bọn người Tô Hoạch cũng không cần nghĩ nữa, mọi người cùng xong đời. Hạ Bình cố ý nói toàn bộ chương trình sẽ chịu ảnh hưởng cũng không phải nói chuyện giật gân, ở trong giới nghệ sĩ. Vẻ bề ngoài và tài hoa quả thật quan trọng, có đôi khi sẽ bởi vì những điều này khán giả thậm chí có thể dễ dàng bỏ qua khuyết điểm nhỏ trên tính cách hoặc đức hạnh của nghệ sĩ. Nhưng mà những điều này cũng không áp dụng với người mới, đây cũng là nguyên nhân lúc trước Lục Dương rõ ràng thuận buồm xuôi gió xuôi nước. Một khi bị tuôn ra gièm pha thì rất nhiều fan lập tức bỏ đi, thậm chí fan chuyển đường thành anti-fan. chính là bởi vì những người mới này chỉ có một chút thành tích, không đủ để cho những fan này chuyển hóa thành fan chân ái hoặc fan sát. Dream Star tuyển chính là người tài năng, thậm chí ngay cả người mới cũng không tính, thí sinh bị Triệu Hâm liên lụy thanh danh. Có thể tưởng tượng được vốn dĩ Dream Star là chương trình tìm kiếm tài năng đứng đầu toàn dân tham dự. Cuối cùng chỉ có thể trở thành trò cười trong giới, bọn họ trả giá tất cả tinh lực và tiền tài trong chương trình, toàn bộ đều ném đá trên sông. Thậm chí còn có khả năng bởi vì bên phạm sai lầm mà cần phải chi trả bồi thường cách dù để trấn an đài truyền hình và doanh nghiệp. Hạ Bình không tin Ngụy Bác sẽ vì một tình nhân nhỏ tự hủy trường thành, Dream Star dù sao cũng là hạng mục lớn nhất 6 tháng cuối năm của Bắc Á. Rút dây động rừng, công ty mặc dù là của Ngụy Thị, nhưng cũng không phải Ngụy Bác hoàn toàn không tổn thất. Cho dù Ngụy Bác đồng ý hủy diệt Triệu Hâm và toàn bộ Dream Star cho Lục Dương hết giận, thì cổ đông công ty cũng không có khả năng ủng hộ loại quyết định này. Trên thực tế, nếu thật sự ầm ĩ ra động tĩnh lớn như thế, người ảnh hưởng ngược lại là Lục Dương, khẳng định sẽ có người suy đoán, chao ôi, Bắc Á vì Lục Dương không sợ thương gân động cốt. Vậy chúng tin tức kia cậu ấy có người chống lưng sao, lập tức sẽ đẩy Lục Dương đến đầu sóng ngọn gió. Đây là chuyện tất cả người để ý đến Lục Dương đều không muốn nhìn thấy. Cho nên Ngụy Bác và Tông Chính Hải sau khi thương lượng quyết định trước tiên điều tra rõ, nếu chỉ là hành vi cá nhân của Triệu Hâm. Như vậy cũng chỉ trừng phạt Triệu Hâm để cho y chịu trách nhiệm vì hành vi của mình. Ngụy Bác sở dĩ muốn nói với Hạ Bình như vậy kỳ thật là muốn gõ gã một cái. Thông qua phản ứng của gã phỏng đoán Hạ Bình có tham dự vào hành động tin nóng của Triệu Hâm hay không, nên vừa nhìn thấy tình huống. Ngụy Bác đã cảm thấy trừ phi Hạ Bình đã từ người đại diện biến thành ảnh đế, bằng không thật đúng là bị chẳng hay biết gì. Bị chính heo tự tay mình nuôi lớn cắn mạnh một cái, dù sao hắn đã tìm người khống chế được Triệu Hâm. Cho dù thật sự có chuyện gì thì bọn họ cũng có thể trực tiếp hỏi đương sự, không đến một tuần. Bị Bắc Á và Nhạc Đô đồng loạt tiến công rốt cuộc không chống được áp lực công khai xin lỗi, vì thế Nhạc Đô rút khỏi chiến trường. Nhưng Bắc Á không có vì vậy mà tha thứ cho đối phương. Tiếp tục đi con đường pháp luật yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần và tổn thất kinh tế cho Lục Dương, kỳ thật bọn họ không để ý tiền. Chỉ để ý định luận, bởi vì một khi tòa án quyết định tổn hại danh dự Lục Dương cần phải bồi thường, như vậy ở trước mặt công chúng. Mật thám phỉ báng và đưa tin giả chính là sự thật giống như sắt hình tượng của Lục Dương mới chính thức được cứu vãn. Ở trong cuộc chiến với truyền thông, trạng thái của Triệu Hâm trong top 5 của Dream Star Bắc Á không tốt, lập tức bị loại không có duyên vào vòng chung kết. Ngoại trừ làm cho fan của Triệu Hâm cảm thấy thất vọng, dường như không có làm cho ngoài giới chú ý. Nhưng về ca sĩ chú ý có một tin tức nhỏ lại làm cho mọi người chú ý, tại sao buổi ký tên album của Chú Ý lại bị hủy bỏ, cách chương.